Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 86, Địa Cầu Thần. Bắt lấy Baron Strucker Năm Tước hành động Tô Phục không có chú ý. Baron Strucker Năm Tước chỉ là người bình thường mà thôi, không có gì siêu năng lực. Coi như hắn hiện tại bồi dưỡng được siêu năng lực thủ hạ cũng không nhiều lắm uy hiếp. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, Tô Phục cảm thấy Thần Mâu Cục cũng không có gì tất yếu tồn tại. Bên này thông chi một chút về phía sau, Tô Phục liền đi Leslie Dean công ty. Tối ngày hôm qua Tô Phục đã gặp cự ma tộc Zoner. Tình huống của hắn so trước đó còn nhiều, bất quá vẫn đang ngủ say bên trong. Mặc dù có bổ sung linh hồn nhưng cùng lúc tiêu hao cũng rất lớn. Dù sao Viper nghiên cứu cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Còn Tina Minoru cũng căn cứ Zoner nghiên cứu ra hấp thu hắc ám lực lượng phương pháp đang chuyên tâm tu hành đây, hay là gian phòng kia? Tô Phục tựa ở trên giường nhìn vòng tay, tra duyệt Thần Mâu Cục danh sách nhân viên, bất kể là trước S, H, I, L, D hay là thấy rõ kế hoạch. Thần Mâu Cục đều chiếm được rất nhiều đặc thù nhân sĩ bảng danh sách. Thời gian một năm đến phải không biết rõ cũng khai quật ai. Cái này vừa nhìn thấy là phát hiện cũng không có quá nhiều siêu cấp anh hùng. Chủ yếu vẫn là một ít bên trong hạ tầng, cùng với khác lĩnh vực nhân tài. Ngoài ra đến là có một người để Tô Phục cảm thấy rất hứng thú. Helen cho Hiroshi. Đến từ Hàn Quốc, một cái sinh vật học chuyên gia, nghiên cứu ra một loại chữa trị khoang, lợi dụng tương tự 3D in ấn kỹ thuật tới sửa phục thân thể thương tích. Hiện nay bước đầu có thành tựu hiệu quả vẫn còn ở nghiên cứu ở trong. Tô Phục đối với nàng vẫn rất có ấn tượng, dù sao ở The Avenger 2, nàng cứu chữa phục hồi như cũ hó cai thương thế, thậm chí còn giúp Ultron chế tạo Vision thân thể. Tại lĩnh vực này xác thực cũng coi là đỉnh phong. Chủ yếu nhất là người cũng rất đẹp. Tô Phục lại xem một lúc phát hiện không thể mấy cái chính mình cảm thấy hứng thú liên quan. Xem lên tình báo hồ sơ. Ở cái này trong hồ sơ Tô Phục đến là nhìn thấy không ít người. Đều thuộc về Thần Mâu Cục quan tâm đối tượng. Luke Cage, Daredevil, Punisher vân vân. Những này thuộc về không có gia nhập Thần Mâu Cục. Thần Mâu Cục cũng ở trong bóng tối suy tính, có hồ sơ nhưng còn không có có tiếp xúc, hứng thú không lớn. Quan vòng tay Tô Phục liếc mắt nhìn Leslie Dean, nàng cũng không thể nhàn rỗi, tựa hồ cũng ở xử lý tình huống nội bộ. Dù sao Hydra dễ dàng như vậy liền mượn dùng kiêu ngạo tổ chức tên tuổi, nói rõ khẳng định có người phối hợp, tự nhiên cũng cần điều tra. 2 giờ chiều. Thần Mâu Cục truyền đến tin tức nói đã bắt được Baron Strucker Nam Tước. Phá hủy đối phương phòng thí nghiệm, sở hữu tư liệu toàn bộ cầm về. Thuận tiện còn giải quyết đối phương mấy cái siêu năng lực giả. Người ngươi xem xử lý đi. Cái nào cần thí nghiệm nói liền sắp xếp đi nơi nào. Còn bọn họ thí nghiệm tư liệu, tỷ lệ thành công thế nào? Tô Phục hỏi, chỉ có 30%. Cái tỷ lệ này cũng không tính toán cao, nhưng đối với thu được siêu năng lực tỷ lệ tới nói nhưng là không thấp. Đủ khiến rất nhiều người mạo hiểm thử nghiệm. Tô Phục nghĩ đến Patsy, mặc kệ Patsy là xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng chuyện này đúng là Patsy điều tra ra được. Nàng có khát vọng siêu năng lực, cái này đến là có thể làm cho nàng thử xem. Cho tới tỷ lệ thành công thấp, không đáng kể. Nếu như thất bại hay dùng Tamstone rút lui một lần liền được. Thử thêm vài lần luôn có thể thành công. Để thần môn đem dụng cụ thí nghiệm chuẩn bị kỹ càng. Liên hệ Patsy làm cho nàng đi phòng thí nghiệm tiếp thu cường hóa. Tô Phục dùng nhòm ngó chi môn chú ý đến tình huống. Một khi thất bại nói tùy thời có thể lấy ra tay. Bất quá nên nói Patsy nhất định không phải là người bình thường đâu. Hay là nên nói nhớ mãi không quên tất có vang vọng. Quá trình tuy nhiên hơi chút thống khổ nhưng nàng xác thực thành công. hiện nay còn không nhìn ra thu được năng lực gì, nhưng chờ thân thể khôi phục như cũ chậm rãi sẽ thức tỉnh. Nói tóm lại, chuyện này tới đây nên coi như là kết thúc. Tô Phục cũng chuẩn bị ngày thứ hai liền rời đi. Đêm tối, công ty gian phòng bí mật, Leslie Dean biết rõ Tô Phục ngày mai sẽ đi, vì lẽ đó đơn giản chưa có về nhà. Vặn vẹo dáng người, hành vi phóng đãng, rất khó nói rốt cuộc là vì là lấy lòng Tô Phục hay là bởi vì tự thân cũng mê muội trong đó. Bạch, chói mắt truyền tống môn bỗng nhiên ở trong phòng xuất hiện. Tina Minoru từ một đầu khác đi ra, nhìn thấy đang tại kịch chiến hai người cũng không có quá bất ngờ, trái lại đến là Leslie Dean có chút lúng túng cùng chột ra. Đáng nhắc tới là Tina Minoru pháp sư thân phận đã bại lộ. Bất quá Leslie Dean các nàng chỉ là cho rằng Tô Phục ngoạt pháp sư mà thôi, đến cũng không có suy nghĩ nhiều. Đến là Leslie Dean xác thực chột ra, bởi vì nàng cùng Tô Phục quan hệ rất nhiều người cũng biết. Ở thêm vào nàng cố ý nói dối, vì lẽ đó nhìn thấy Tina Minoru tự nhiên không được tự nhiên. Bất quá Tô Phục lại không có dừng lại, một mặt tiếp tục một mặt nhìn Tina Minoru nói, làm sao muộn như vậy lại đây, ta phát hiện một ít chuyện. Tina Minoru đi tới bên giường vừa cười vừa nói, Baron Strucker năm tước đưa đến phòng thí nghiệm chuẩn bị dùng để chắc thí tân dược hiệu quả, nhưng ta có khác phát hiện, e sợ cái này Baron Strucker năm tước cũng không phải chân chính chủ sử sau màn. Tô Phục biết rõ Tina Minoru chắc chắn sẽ không buông tha, huống chi nàng hay là pháp sư nói không chắc nhận ra được cái gì người bình thường không phát hiện được manh mối. Vươn mình, tiếp tục kịch chiến. Sau khi kết thúc, Tô Phục mới hướng về Tina Minoru nói, Baron Strucker năm tước cũng không phải chính chủ, điều này làm cho ta cảm thấy hứng thú. Nói một chút coi ngươi phát hiện cái gì. Ngươi biết trên thế giới này có thần chứ? Tina Minoru không có gấp nói, trái lại mở miệng hỏi, thần mà, đương nhiên là có. Nói thí dụ như Asgard Bắc Âu thần hệ, lại nói thí dụ như những quốc gia khác thần hệ, chờ chút, ta nhớ rằng phương Đông cũng có thần hệ. Tô Phục hơi hí mắt, rất hứng thú nói, ngươi đừng nói cho ta biết Baron Strucker năm tước chuyện này còn có thể theo thần hệ rút lui bên trên quan hệ. E sợ xác thực như vậy. Tina Minoru gật đầu nói, thú vị. Marvel bên trong địa cầu thần xác thực không ít. Asgard coi như là địa cầu thần hệ. Bất quá người ta lão Mỹ manga tự nhiên đột xuất nhất chính là Bắc Âu thần hệ. Còn có mấy cái Hy Lạp thần hệ nhân vật chờ chút. Còn lại thần hệ trên căn bản chính là thần ẩn. Bất quá xác thực thực là tồn tại. Nói thí dụ như lúc trước thiên thần tổ đến địa cầu làm thí nghiệm, vừa bắt đầu địa cầu thần hệ tự nhiên là không giống, tạo thành một cái trái đất thần để ý tới. Các đại thần hệ thiên phụ ở nhất lên hợp lực đối phó thiên thần tổ. Kết quả mà, ngược lại từ bọn họ không nhúng tay vào địa cầu sự vụ liền có thể nhìn ra. Địa cầu thần cùng thiên thần tổ vẫn có chút phát giác. Nhưng tổng tới nói thiên phụ cấp thực lực vẫn rất mạnh. Trừ Bắc Âu thần hệ Tô Phục chưa từng thấy quá đừng thần hệ thần. Điều này làm cho hắn tự nhiên sản sinh hứng thú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.